Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1761, Diệp Mặc bị khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt lão già vừa khiến cho thức hải của Diệp Mặc bị thương lập tức đại biến, thậm chí bàn tay cũng có chút run rẩy. Lão đâu có thể ngờ rằng Diệp Mặc dám đánh trống tiên thuyền. Càng không nghĩ rằng Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên, nhưng chẳng những có thể phát hiện ra thần thức của lão, mà còn có thể chặn lại được công kích thần thức của lão nữa, khiến cho lão phải không công mà lùi. Cái loại công pháp thần thức lợi hại này ngay cả lão cũng chưa từng được gặp qua. Nếu như không phải là có loại công pháp thần thức như thế, thì với tu vi đại la tiên sơ kỳ của đối phương, cho dù là lão không toàn lực ra tay, thì thức hải cũng không thể không có vấn đề gì được. Kỳ thật lão cũng không phải là muốn dò xét chỗ sâu trong thức hải của Diệp Mặc mà lão chỉ muốn làm một thần thức ấn ký trong thức hải của Diệp Mặc mà thôi. Dựa theo suy nghĩ của lão thì Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, nên lão hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ thần thức ấn ký vào Diệp Mặc. Nhưng khiến lão không ngờ là thần thức của mình còn chưa chạm được tới thức hải của Diệp Mặc thì đã bị phản kích lại một cách mãnh liệt rồi. Chính vì đối phương đã phản kích cho nên lão mới tăng thêm lực độ của thần thức công kích, nếu không thì thức hải của lão sẽ phải bị tổn thương. Kết quả là việc công kích này đã khiến cho Diệp Mặc bị trọng thương, còn lão thì đã trở thành kẻ lấy tu vi vị tiên công kích một đại la tiên rồi. Khi một vị tiên công kích đại la tiên trên tiên thuyền này thì sẽ phải nhận sự trừng phạt rất nặng, đó là phải chịu thần hồn câu diệt. Điều này sao có thể khiến lão không khẩn trương sợ hãi được. Diệp Mặc không biết việc một vị tiên công kích một đại la tiên sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề như vậy, nhưng cho dù là biết rõ, thì hắn cũng sẽ không chút do dự nào mà phản kích lại. Những thứ trong thức hải của hắn một khi bại lộ ra, thì hắn căn bản là chết không có chỗ chôn rồi, cho nên hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra được. Lúc này hắn bò dậy thì việc đầu tiên là đánh trống. Một số đại la tiên xung quanh đều nhìn về phía Diệp Mặc, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự khâm phục. Cái tên đại la tiên sơ kỳ này quả thực là nghé con mới sinh không sợ cọp mà. Bình thường một vị tiên muốn giáo huấn một chút một đại la tiên nho nhỏ thì cũng không có ai dám đi ra đánh trống tiên thuyền cả. Một khi chọc giận vị tiên đó, hoặc là bạn của một vị tiên, thì tên đại la tiên đó chính thức là kẻ thù rồi, kết cục cũng sẽ là chết thôi. Huống chi tông môn mà Diệp Mặc chọc vào thì tất cả mọi người đều biết rõ, đó là một đế tông đấy. Ma Hoan Tông còn là một tông môn có sát tính rất nặng, khi ở trong tông môn ngoại trừ nam trộm nữ sướng, thì khi ra ngoài chính là ưa thích việc giết chóc. Một vài tiên tông tiên nhân nho nhỏ chọc giận vào Ma Hoan Tông, thì kết quả chỉ có một con đường diệt vong. Anh thực sự dám đánh trống tiên thuyền, anh thật là ác độc mà. Hoa Như Tuyết lúc này đã không còn cái vẻ ngây thơ kiều mị nữa, cũng không còn loại bộ dáng đáng thương nói xin lỗi kia nữa. Thay vào đó đã là một gương mặt đầy sát khí, ánh mắt thì hận không thể lập tức nuốt sống Diệp Mặc. Hoa Như Tuyết vừa nói xong, thì đã có vài đạo khí tức cực độ cường hãn quét tới. Gần như cùng lúc với mấy đạo khí tức kia thì đã có hai tiên tôn xuất hiện ở chỗ này rồi. Có chuyện gì? Một tiên tôn sơ kỳ dáng người gầy. Gocchuyenaudio.com, nhỏ lên tiếng hỏi, sau khi xuất hiện thì y cũng chỉ nói đúng một câu này, nhưng khí tức tu vi của y lúc này tỏa ra lực đè nén khiến cho những người xung quanh khó có thể hít thở được. Tiên tôn này hiển nhiên là đang nói với Diệp Mặc bởi vì trên tay Diệp Mặc vẫn còn đang cầm cái dùi đánh trống. Diệp Mặc lúc này mới buông cái dùi trống ra, sau đó ôm quyền khom người nói. Người này dùng tu vi vị tiên của mình ám toán vãn bối, khiến cho bản thân vãn bối bị trọng thương. Nếu như không phải là vãn bối biết một chút công pháp ngăn chặn thần thức thô sơ, thì lúc này thức hải của vãn bối đã bị nghiền nát, trở thành một tên phế nhân rồi. Là một tiên nhân đang tiến về Thanh Vi Thiên tham gia thi tài, thì vãn bối vẫn luôn an phận thủ thường, nhưng bỗng dưng lại gặp phải tai họa. Xin hai vị đại nhân làm chủ cho, có phải đúng như vậy không? Khí thế của tiên tôn kia liền bàng bạc tăng lên, sát cơ xoáy lên khiến cho không gian xung quanh tạo thành từng đợt rúng động, đã hoàn toàn phong bế hết không gian xung quanh rồi. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy sát cơ của một tiên tôn. Sát cơ đáng sợ và trực tiếp như vậy, dường như loại sát cơ này mỗi lần kích phát thì căn bản là không cần người ta động thủ, đã có thể đem những người xung quanh xé rách hết rồi. Trong nội tâm Diệp Mặc thất kinh, đây còn là một tiên tôn sơ kỳ đấy, mà vị tiên tôn này vẫn chưa hề động thủ, thậm chí còn không thực sự kích phát ra sát cơ của mình, vậy mà đã đáng sợ như vậy rồi. Một khi tiên tôn đỉnh, thậm chí là tiên đế ra tay, thì tình hình sẽ phải kinh khủng như thế nào nữa. Lúc này Diệp Mặc có chút hoài nghi đối với việc chính mình có thể ẩn giấu trước thần thức của tiên đế rồi. Tên văn sĩ trung niên tu vi tuyệt đỉnh mà trước khi mình gặp được ở trong Phiêu Miễu Tuyền, thì dù sao cũng đang là kẻ bị giam cầm. Còn nếu như hắn bị tiên đế vây khốn, vậy thì liệu có thể bảo vệ được thức hải của mình không? Không nói tới tiên tôn, cho dù là cái thần thức công kích của tên tiên vương đi theo Hoa Như Tuyết vừa rồi cũng chưa hề toàn lực ra tay. Một khi toàn lực ra tay, liệu hắn còn có thể bảo vệ mình được chăng? Vâng, đúng vậy thưa hai vị đại nhân. Vãn bối kỳ thật cũng không muốn động thủ với vị tiên hữu đại la tiên này, chỉ là muốn nhìn một chút về công pháp của đối phương. Nhưng kết quả lại bị đối phương hiểu lầm, đã tạo thành việc công kích lẫn nhau. Vãn bối nguyện ý chịu trách nhiệm, thỉnh cầu hai vị đại nhân xử lý nhẹ tay. Tên tiên vương vừa rồi ra tay với Diệp Mặc liền vội vàng khom người xin xỏ. Hoa Như Tuyết cũng vội vàng tiến lên nói. Hoa Như Tuyết xin bái kiến Phong Lôi nhị vị tiên tôn đại nhân. Quý bá là gia phó của vãn bối, mà chuyện này cũng là do vãn bối có lỗi. Vãn bối xin nguyện ý bồi thường tổn thất cho đối phương, cũng nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của tiên thuyền. Vị tiên tôn sơ kỳ kia thấy Hoa Như Tuyết chẳng những nhận ra bọn họ là tiên tôn, mà còn gọi thẳng tên hiệu của họ thì ngược lại có chút nghi hoặc hỏi. Cô biết chúng ta, vâng, vãn bối là đệ tử của Ma Hoan Tông, từng theo sư phụ của mình đi trên tiên thuyền này. Hoa Như Tuyết liền vội vàng khom người đáp lời. Sư phụ của cô là ai? Giọng điệu của vị tiên tôn kia liền dịu đi một chút. Gia sư là La Yến Tiên Đế của Ma Hoan Tông, không biết hai vị tiên tôn đại nhân đã từng nghe nói qua chưa? Hoa Như Tuyết tiếp tục kính cẩn trả lời. Hóa ra là La Yến Tiên Đế đại nhân. Xác, góc truyện audio.com. Mặt vị tiên tôn sơ kỳ kia lập tức thay đổi, giọng điệu liền trở nên hòa hoãn xuống, ngay cả sát cơ áp chế về hướng người gọi là quý bá cũng giảm đi rất nhiều. Tuy không gian vẫn còn bị trói buộc nhưng loại trói buộc này đã không còn là loại đến cả hít thở cũng không thông như trước nữa rồi. Trong nội tâm Diệp Mặc liền trầm xuống, xem ra sự tình lần này mình không chiếm được tiện nghi rồi. Thái độ của hai tên tiên tôn này rõ ràng là đã biến hóa, hơn nữa tên tiên tôn sơ kỳ kia nghe nói rằng mình đắc tội với đệ tử của La Yến Tiên Đế thì còn dùng ánh mắt có chút lạnh mà nhìn về phía mình. Quả nhiên tên tiên tôn sơ kỳ kia lúc này liền quay đầu lại sẵn giọng nói. Bây giờ đối phương đã nguyện ý chịu nhận lỗi, ngươi có đồng ý tiếp nhận hay không? Nếu như ngươi đồng ý, vậy thì hãy nói ra điều kiện của mình. Còn nếu như không, thì chúng ta sẽ mang tên tiên vương đã đả thương ngươi đi tới nơi tiếp nhận hình phạt. Diệp Mặc rất muốn tiếp tục đánh trống để dẫn tới tiên tôn chấp pháp giả cao cấp hơn, nhưng bản thân thực sự là không có chỗ dựa nào cho nên nếu vạn nhất thật sự cưỡng ép tiêu diệt tên kia thì hắn căn bản cũng không có nơi nào để lẩn trốn. Cho dù là người ta không động thủ ở phường thị, thì cũng có thể tùy thời lúc hắn bế quan mà động thủ. Diệp Mặc thở dài một tiếng, cảm thấy rất phiền muộn. Bất luận là ở nơi đâu, không có thực lực và không có chỗ dựa, đều phải phó mặc cho người khác khi dễ. Dù là trên tiên thuyền này có quy củ nghiêm ngặt nhưng những quy tắc này cũng có thể tùy thời mà cải biến. Vãn bối nguyện tiếp nhận lời xin lỗi, và cần 2 tỷ tiên tinh. Diệp Mặc hít một hơi rồi nói. Hắn biết mình sau khi nói ra con số 2 tỷ tiên tinh này, rồi lại đi hội đấu giá, thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn đã chịu thua thiệt lớn như vậy, không thể đòi lại được đã là hết sức buồn bực rồi. Nếu thật sự không kiếm lại được chút tiên tinh nữa thì hắn càng khó chịu hơn. Cho ngươi, chỉ ngươi không nuốt không trôi chỗ tiên tinh này thôi. Hoa Như Tuyết không hề có nửa phần bộ dáng của kẻ hối lỗi, trực tiếp ném ra 2 tấm thẻ tiên tinh cho Diệp Mặc. Người trẻ tuổi quả nhiên có khí phách. Sau khi tên tiên tôn sơ kỳ thấy Diệp Mặc tiếp nhận thẻ tiên tinh thì liền mỉa mai một câu, rồi cùng với tên tiên tôn khác xoay người biến mất ở phường thị. Diệp Mặc lúc này đâu còn quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì hắn không đi hội đấu giá, bế quan đến thời điểm săn bắt hư không phi tuyết mà thôi. Anh hiện giờ muốn đi chắc là còn chưa được, vì vừa rồi anh nói là lập tức sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, cho nên hiện tại nơi người muốn đi phải là đài khiêu chiến, chứ không phải là nơi nào khác. Thấy Diệp Mặc muốn rời đi thì Nhai Giặc lập tức gọi Diệp Mặc lại. Nhai Giặc thấy Diệp Mặc phải chịu thiệt thì trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng khi nhìn Diệp Mặc đảo mắt đã lời được 2 tỷ tiên tinh thì trong lòng lại khó chịu. Nếu như giết Diệp Mặc thì chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc chính là của y rồi. Cho dù là y không thể chiếm được 2 tỷ tiên tinh này thì cũng có thể đem nó trả lại cho Hoa Như Tuyết để lấy một phần ân tình. Nếu như Hoa Như Tuyết nhất định phải lấy lò đan kia của y thì 2 tỷ tiên tinh này sẽ là tiền đền bù tổn thất, coi như là cũng đáng giá. Như anh mong muốn, dẫn đường đi. Diệp Mặc không chút do dự nào mà nói. Tuy hắn lời được 2 tỷ tiên tinh, nhưng trong góc truyện audio.com, lòng cũng đang rất khó chịu. Có người muốn lên đài khiêu chiến đấu pháp thì trong khoảng thời gian ngắn liền hấp dẫn phần đông người trên tiên thuyền. Rất nhanh cả mấy người kế khôn cũng đều biết. Hướng Trường Ung nghe được Diệp Mặc sẽ đấu pháp cùng với người khác thì lập tức ngây ngần cả người. Bản lãnh của Diệp Mặc y đã tận mắt thấy được, ngay cả y cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc, vậy ai mà lại chán sống khiêu chiến với Diệp Mặc chứ? Nhưng y rất nhanh đã phản ứng lại, hiện giờ có náo nhiệt để xem rồi, cho nên y trước tiên liền mang theo hơn 10 người chạy tới đài khiêu chiến. Diệp huynh, không ngờ là còn có người dám tìm anh để đấu pháp đấy. Ha ha, hôm nay Hướng Mỗ được xem náo nhiệt rồi. Đúng rồi, Diệp huynh, sau khi cậu đấu pháp xong, có thể đi tới chỗ của tôi uống vài chén được không? Sau khi Hướng Trường Ung gặp mặt Diệp Mặc thì liền ôm quyền từ phía xa chào hỏi. Mấy ngày tới có lẽ là không được, chờ tới khi tới Thanh Vi Thiên rồi nói sao? Diệp Mặc thấy Hướng Trường Ung xuất hiện ở nơi này, mà Kế Khôn cùng mấy người Tề Bắc Thương cũng vội vã đi tới, thì hắn đã biết được việc giữ Hướng Trường Ung và Tề Bắc Thương đã được hòa giải rồi. Vì cái tiên thuyền này mới chỉ phi hành được thời gian 2 tháng, nhưng đại danh của Hướng Trường Ung trên tiên thuyền này đã rất nổi trội rồi. Y thông qua thủ đoạn khiêu chiến giết mấy người rồi, hơn nữa ra tay hết sức ác liệt và tàn nhẫn. Đối thủ bị y khiêu chiến cơ hồ đều là bị giết trong chớp nhoáng. Nhai giặc đương nhiên cũng biết Hướng Trường Ung, hiện giờ lại thấy Hướng Trường Ung khách khí và quen thuộc với Diệp Mặc như vậy, thì trong lòng đã có chút trầm xuống rồi. Hậu trường của Hướng Trường Ung thì y biết rõ, cho dù là hoa như tuyết cũng chỉ có thể trêu chọc được Hướng Trường Ung chứ không thể đắc tội đối phương. Bởi vì hậu trường của Hướng Trường Ung so với hoa như tuyết còn lớn hơn một chút. Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Hướng Trường Ung vừa rồi chính là y chắc chắn là kẻ thua cuộc rồi. Là anh tìm đệ đệ của ta khiêu chiến sao? Ta trước tiên khiêu chiến giết ngươi đã rồi nói sao? Sau khi Kế Khôn tới thì không nói chuyện với Diệp Mặc mà ngược lại là nhìn chằm chằm vào Nhai Giặc rồi nói một câu. Chỉ là một tên đại la tiên hậu kỳ, đâu cần Diệp huynh và Hy Nguyệt tiên tử động thủ, để ân hồn tôi đến là được rồi. Ân hồn là tu vi đại la tiên viên mãn, lời nói còn chưa dứt thì đã ép sát khí về phía Nhai Giặc rồi. Sau lưng Nhai Giặc bỗng nhiên lạnh lẽo, y phát hiện mình như vậy mà lại chưa hề điều tra gì về lai lịch của đối thủ cả. Cách chương.